Kết hôn với người chồng điên. Chương 250, chẩn đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi thăm một chút, cô vào văn phòng trưởng khoa tâm thần. Người đó là một người đàn ông trung niên, nhìn vào hồ sơ bệnh án, rồi lại nhìn cô. Cô là Ứng Tư. Vâng, cô thường có triệu chứng gì? Ứng Tư Tư, đôi khi tôi nhớ được những chuyện, đôi khi lại quên. Hôm nay mùi mà tôi không thích, ngày mai lại bỗng dưng thấy dễ chịu. Thói quen viết chữ cũng vậy, đôi khi dùng dấu chấm câu, đôi khi lại dùng dấu câu tiêu chuẩn. Bệnh của tôi có vẻ khá đều đặn, mỗi tháng đầu đều phát tác. Thói quen hành vi những ngày này hoàn toàn khác thường. Cảm giác như biến thành một người khác vậy, có vẻ như là ảo giác do tâm thần phân liệt. Tôi sẽ kê thuốc cho cô. Nếu triệu chứng không giảm, hãy đến kiểm tra lại. Bác sĩ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Thuốc tâm thần chúng tôi đều nhập từ bên ngoài. Giá khá đắt, một hộp giá 66 đồng. Không cần đâu, Ứng Tư Tư cảm thấy không đáng tin. Có lẽ chỉ là không chắc chắn. Không chắc chắn thì cho uống thuốc. Nếu không đúng thuốc, làm sao đây? Cô cảm ơn bác sĩ rồi rời đi. Cô suy nghĩ lại về chẩn đoán của bác sĩ. Tâm thần phân liệt, vậy có phải là một người phân liệt thành hai người không? Vậy cô có tính là cùng chung giường với hai người không? Cô không thể chấp nhận điều đó. Cô càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Chắc chắn là cô hiểu sai. Ứng Tư vô tâm đạp xe, đụng phải viên đá, xe mất thăng bằng và ngã. Tay chạm đất đau rát. Ôi, tôi tưởng là ai? Ứng Tư Tư quay lại nhìn, thấy Thẩm Như đẩy xe đạp đứng không xa. Bên cạnh còn có một cô gái, khoảng 16, 17 tuổi, cao ráo và có vẻ ngoài thanh tú. Lão bà, Ứng Tư Tư mở miệng chửi. Xinh đẹp như vậy, sao lại không có giáo dục thế? Cô gái bên Thẩm Như bảo vệ. Mẹ tôi có làm gì cô đâu? Cô lại chửi người. Đúng thế, tôi mới chửi bà ấy. Người có giáo dục sẽ không khiến cho anh trai ruột của mình gặp họa lớn. Cô gái mới nhận ra, Ứng Ngư Tư Vĩnh là chị họ của mình. Chị là, tôi là cô của các người. Ứng Tư Tư đỡ xe đạp lên, leo lên và đi khỏi. Mẹ, chị ấy thật đáng sợ. Người vô giáo dục như vậy, ông nội và chú sao lại nhận chị ấy nhỉ? Ai biết được họ, Thẩm Như gần đây không được gia đình đối xử tốt. Cô ta đổ hết mọi lỗi lên đầu Ứng Tư Tư. Nếu không phải vì Ứng Tư Tư đến nhà, gây sự chú ý cho Tranh Thương, anh ba sẽ không bao giờ nhớ lại những chuyện trước kia. Có thể vài năm nữa, ông ấy sẽ đồng ý để cô ta giới thiệu đối tượng cho ông ấy. Ứng Tư Tư đi một đoạn đường, quyết định hỏi bác sĩ rõ hơn. Lấy lại số thứ tự, cô trực tiếp hỏi, chào bác sĩ, tâm thần phân liệt có phải là một người phân thành hai người không? Bác sĩ rất kiên nhẫn, trấn an cô, không phải như cô nghĩ đâu. Đó là vấn đề về não, những gì cô mô tả chỉ là triệu chứng của bệnh. Khi nặng, cô có thể làm tổn thương người khác. Điều này cô phải chú ý. Ứng Tư Tư lại cảm thấy lo lắng. Tổn thương người khác, cô ghét nhất là thấy hắn làm tổn thương người khác. Uống thuốc có di chứng không? Thuốc nào cũng có độc. Bác sĩ nói, Ứng Tư do dự một chút. Cuối cùng vẫn không lấy thuốc. Để vậy đã, tay cô bị chảy ra. Về nhà lấy rượu để khử trùng. Lúc này có tiếng gõ cửa ngoài. Tần Yến từ đẩy cửa vào. Ứng Tư nhớ lại chẩn đoán của bác sĩ. Lo lắng vô hạn, nhưng khi đối diện với hắn, vẫn giữ nụ cười. Yến Từ, anh về rồi à? Thầy có hỏi gì về học hành của anh không? Cách chương.